Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 29 Lữ Thụ tan học, giả bộ như vô tình đi ngang qua lớp 11/7, muốn xem Lý Tể có bị thương hay không. Đúng vậy, hắn muốn xem thử Lý Tể có bị tra tấn gì đó không. Lúc đầu, hắn còn sợ bị người khác phát hiện mình muốn quan sát Lý Tề, nhưng còn chưa đến cổng lớp 11/7, hắn đã biết mình ngu ngốc đến mức nào. Cổng lớp 11/7 lúc này đông nghìn nghịt người, đâu còn cần ngụy trang. Tất cả đều vây quanh Lý Tề hỏi đủ thứ chuyện, hỏi làm sao giác tỉnh, hỏi cảm giác sau khi giác tỉnh, hỏi sau khi giác tỉnh sẽ làm gì, cuối cùng hỏi sau khi giác tỉnh còn có khả năng tiến bộ hay không. Làm như thể tất cả mọi người vài phút nữa sẽ giác tỉnh vậy. Lữ Thụ đứng xa xa nhìn từ ngoại vi, Lý Tề lúc này hăng hái, rất có khí khái chỉ điểm Giang Sơn, hôm đó ta bị kích thích một chút, tối qua một mình ra công viên Lạc Phủ uống rượu. Lúc về nhà thì phát hiện mình đã giác tỉnh rồi, các ngươi cũng đừng lo, chắc chắn có cơ hội thôi. Về sau, ai có gì không hiểu cứ đến hỏi ta biết nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Về sau, ai bị người trường khác bắt nạt thì cứ tìm ta, đảm bảo làm cho bọn họ không chịu nổi. Vốn dĩ, Lý Tề là một kẻ đầu đường xó chợ trong trường, thích được mọi người chú ý, hiện tại xem như cầu được ước thấy. Ở tuổi này, các thiếu niên rất dễ đi vào con đường lệch lạc vì thiếu sự chú ý và cảm giác tồn tại. Tuy nhiên, Lữ Thụ cảm thấy bản tính của Lý Tề không xấu. Buổi trưa ở nhà ăn, hắn cũng nghe người khác nhắc qua, Lý Tề này cũng không đối xử hung ác với bạn học trong trường, chỉ hay đánh nhau với học sinh trường ngoài. Có người hỏi Lý Tề, hôm qua cảnh sát đưa ngươi đi có làm gì ngươi không? Lý Tề chẳng hề để ý nói, không, chỉ để ta ở sở cảnh sát một đêm rồi thả ra. Lữ Thụ gật gật đầu, Lý Tề thậm chí còn chưa gặp áo khoác đen. Không, không nên nói là chưa gặp, mà là đối phương không biểu lộ thân phận, dù sao hắn đúng là bị áo khoác đen đưa đi. Điều này hoàn toàn khác với cách Lương Triệt bị đối xử trước đây. Phải chăng chính sách và kế hoạch đã thay đổi? Chắc là vậy. Như vậy, Lữ Thụ có thể yên tâm hơn nhiều, ít nhất xem ra quan phủ cũng không có những ý nghĩ đặc biệt cực đoan. Tuy nhiên, biến số hẳn là đang đến gần. Nếu giác tỉnh giả thực sự được chính thức thừa nhận, thế giới này sẽ thay đổi như thế nào? E rằng so với cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, lần này chỉ là chuyện nhỏ so với chuyện lớn. Dù sao, đây là một cuộc cách tân thực sự của toàn nhân loại. Cuộc sống cứ như thế đi chệch hướng trong vô thức. Toán, ngữ văn, tiếng Anh, địa lý, lịch sử, chính trị. Trước đây, tất cả mọi người đều chờ đợi năm lớp 12 để hoàn thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời thông qua chúng. Khi đó, những thứ này chính là chủ đề trong cuộc sống của mỗi học sinh. Nhưng bây giờ không giống vậy, trở thành giác tỉnh giả dường như trở thành một con đường khác. Những học sinh có thành tích kém thì mong ngóng, lỡ mình có thể giác tỉnh, vậy thì từ một góc độ khác cứu vớt cuộc đời mình. Còn học sinh giỏi thì hơi lo lắng, không biết thành tích học tập của mình còn có ích lợi gì không. Tuy lo lắng, nhưng cũng hy vọng mình có thể trở thành một trong những người giác tỉnh. Không ai có thể phán đoán tương lai của thế giới sẽ như thế nào. Bởi vì không ai thực sự trải qua thế giới đó, từ giác tỉnh giả lúc này đang quá hot trong làn sóng dư luận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một bạn học kinh hô, thành phố sắp thành lập ban đạo nguyên, tập hợp học sinh có năng khiếu trong toàn thành phố vào học trong ban đạo nguyên. Địa điểm sẽ đặt tại trường ngoại ngữ Lạc Thành của chúng ta. Có người hỏi, người lấy tin tức từ đâu vậy? Chị ta là giáo viên ở trường 33, chị ấy vừa gửi tin nhắn cho ta, bạn học nam đó trả lời. Ban đạo nguyên, ba chữ này có chút ý nghĩa. Ban hỏa tiễn, ban hồng kỳ, ban hoành trí, những thứ này đều thuộc phạm trù mọi người có thể hiểu được, chẳng phải là để học tập sao. Nhưng ban đạo nguyên thì sao? Ý nghĩa biểu tượng của cái tên này hơi quá rõ ràng. Nhưng mọi người vẫn còn hơi không chắc chắn, vì biến số này đến quá nhanh. Đôi khi trong lòng ngươi rõ ràng có đáp án, nhưng ngươi vẫn không thể xác định. Trời ơi, có người kinh hô, một bạn học cũ của ta ở ban lý khoa. Lúc học cấp 3 nói với ta là trường chúng ta, đã có giáo viên chủ nhiệm bắt đầu thông báo danh sách học sinh được vào ban đạo nguyên, rồi. Chắc Thạch Thanh Nham cũng sắp đến rồi. Mọi người đều ngây người, sao lại nhanh vậy? Vừa mới có người biết tin tức, kết quả quay đầu lại đã có lớp bắt đầu công bố danh sách. Lữ Thụ suy nghĩ, tại sao ban đạo nguyên cấp thành phố này lại được đặt tại trường ngoại ngữ Lạc Thành? Trường này tuy cũng rất tốt, nhưng không phải tốt nhất. Trường có chất lượng dạy học tốt nhất phải là trường trung học Lạc Nhất mới đúng. Lớp 7 đã công bố danh sách, trong danh sách có Lý Tề. Thông báo nói, môn văn hóa bình thường vẫn học ở lớp cũ, chỉ môn năng khiếu mới học ở ban đạo nguyên. Thời gian học của ban đạo nguyên bắt đầu từ 7 giờ tối, trường chúng ta sau này sẽ hủy bỏ việc học buổi tối. Trong phút chốc, mọi người ồ lên, Lúc trước, bạn học nam kia nói ban đạo nguyên này sẽ triệu tập học sinh có năng khiếu trong toàn thành phố vào học. Mọi người cũng không rõ định nghĩa năng khiếu này rốt cuộc là gì. Bây giờ thì rõ rồi. Năng khiếu của Lý Tề chẳng phải là giác tỉnh sao? Nếu không, thành tích học tập của Lý Tề không tốt, lại là một tên đầu đường xó chợ nổi tiếng trong trường, sao lại bỗng nhiên được gọi vào ban đạo nguyên? Hơn nữa, môn văn hóa không bị chậm trễ, ban đạo nguyên chỉ học sau khi những người khác tan học buổi tối. Dạy gì trong ban đạo nguyên, đáp án dường như đã rõ ràng mà không cần nói. Nhưng vấn đề là, mọi người đều biết Lý Tề là một giác tỉnh giả, nên việc hắn vào ban đạo nguyên là lẽ đương nhiên. Vậy những người khác trong danh sách là sao? Lúc này, mọi người nhìn nhau như nghĩ đến điều gì đó. Xét nghiệm máu. Lấy máu. Nhất định là có thủ đoạn nào đó có thể nhìn ra một học sinh có thể giác tỉnh, hay không? Nếu không, một loạt kế hoạch này sao lại đến nhanh như đã được sắp xếp từ trước? Lúc này, một bạn học nói, em họ của ta ở trường tiểu học nói, một bạn học của nó, nhận được thông báo yêu cầu quay lại trường làm thủ tục chuyển trường vào ngày mai, để vào ban đạo nguyên của trường chúng ta. Lữ Thụ bỗng nhiên hiểu ra, hắn dường như đã hiểu tại sao quan phủ thành phố lại đặt ban đạo nguyên, tại trường ngoại ngữ Lạc Thành. Phạm vi những người được vào ban đạo nguyên lần này là từ cấp 3 đến tiểu học, dù sao phạm vi kiểm tra người chính là như vậy. Nếu nói về chất lượng dạy học, trường ngoại ngữ Lạc Thành chắc chắn không bằng trường trung học Lạc Nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng trường ngoại ngữ Lạc Thành có một đặc điểm mà các trường khác trong thành phố không có, đó là nó có hệ thống giáo dục văn hóa hoàn chỉnh từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, thuận tiện để tập trung tất cả học sinh ở đó. Chuyện này e rằng sẽ gây chấn động cả nước. Trường ngoại ngữ Los Angeles trước đây từng xây một tòa cao ốc chuyên dụng, gọi là lầu giọng nói. Bên trong tập trung tất cả giáo viên nước ngoài, mỗi lớp đều có giờ học ngoại ngữ định kỳ. Sau này, do lương giáo viên nước ngoài quá cao mà họ lại không thực sự nổi tiếng, nên dự án này dừng lại, tòa nhà dạy học cũng bị bỏ trống. Lữ Thụ đoán rằng đạo nguyên ban rất có thể sẽ được đặt tại tòa nhà dạy học đó. Bất kể thế giới bên ngoài sẽ đối xử thế nào với chuyện này trong tương lai, ngay lúc này, mỗi học sinh trong trường ngoại ngữ Los Angeles có lẽ đều đang mong đợi nhất là giáo viên chủ nhiệm của mình đến công bố danh sách trúng tuyển đạo nguyên ban. Mọi người đều đoán rằng quan phủ nắm giữ một loại thủ đoạn kiểm tra người thức tỉnh thông qua máu, nên sau khi khám sức khỏe, danh sách đã ra đời một cách hợp lý. Lúc này, không còn phân biệt kết quả học tập tốt hay xấu, cao hay thấp, mập hay gầy, nghèo hay giàu, ai cũng có hy vọng. Điều này rất giống việc mọi người bỗng nhiên đứng ở cùng một vạch xuất phát. Dù cha bạn là quan chức gì, chủ tịch hội đồng quản trị công ty nào, ông trời ở phương diện này đều công bằng với mỗi người. Tư tưởng này là một dòng chủ đạo, và cũng chính vì ai cũng cảm thấy mình có khả năng thức tỉnh, nên chủ đề về người thức tỉnh mới trở nên nóng sốt như vậy. Mọi người ngưỡng mộ những người đã thức tỉnh, sau đó chờ đợi mình cũng có thể như vậy. Nhưng Lữ Thụ biết rõ, thế giới này thật sự không công bằng, ở đâu cũng không công bằng. Nếu không có tẩy tủy quả, tốc độ tu hành của hắn chắc chắn sẽ rất chậm, phải không ngừng tích lũy giá trị cảm xúc tiêu cực mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Nhưng có tẩy tủy quả, hắn phải đối mặt với vấn đề thực tế nhất, tư chất. Tư chất mỗi người quả thực không giống nhau, điều này không cần nghi ngờ. Giống như IQ và thiên phú, thật sự có sự phân chia cao thấp. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, từ trước đến nay vẫn không có áo khoác đen nào tìm đến hắn để đưa đi, vậy máu của hắn chắc là không có vấn đề lớn gì. Xem ra việc hắn khóa toàn bộ tinh thần chi lực vào tinh đồ lúc đó là hữu dụng, nhưng, mình có thể vào đạo nguyên ban đó không? Đạo nguyên ban đó sẽ dạy những gì? Nếu trên danh sách có mình sẽ vào hay không? Chắc chắn là phải vào. Theo lẽ thường mà nói, tất cả mọi người đều muốn vào, người lại từ chối, hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là chỗ khác có vấn đề. Từ phương diện tu hành mà nói, nếu có thể đến một nơi tham khảo kinh nghiệm đã được quan phủ biết đến, giảm bớt quá trình tự mình tìm tòi, đây cũng là một việc rất tốt. Hiện tại, Lữ Thụ vẫn khổ sở vì mình chỉ có thể tu hành một cách mò mẫm, ngay cả một người để tham khảo cũng không có. Kiểu này không phải là không được, nhưng mệt mỏi lắm. Hơn nữa, vì những người kia không thể phát hiện sự bất thường trên người mình, vậy mình đến đó cũng rất dễ ẩn giấu. Theo trào lưu kiếm kinh nghiệm, sau đó tự mình chơi, luôn có cảm giác âm thầm phát tài. Lữ Thụ thích điều này. Hắn vừa suy nghĩ những chuyện này vừa viết bài tập, nhất tâm nhị dụng vẫn không chậm trễ. Thấy những người xung quanh cũng bắt đầu tâng bốc và khiêm tốn với nhau, người nhất định có thể lên danh sách. Ha ha, không có đâu, chắc chắn là ngươi. Thật mẹ nó giả tạo, Lữ Thụ lắc đầu. Kết quả lúc này, Diệp Linh Linh nhìn thoáng qua Lữ Thụ vẫn đang viết bài kiểm tra, nói giọng mỉa mai, học giỏi thì có ích gì. Thời đại khác rồi, có những người cuối cùng sẽ bị đào thải. Lữ Thụ lườm nàng ta một cái. Câu nói này hắn không tán thành lắm, thời đại nào ngươi cũng phải có người làm công việc cơ sở chứ. Nếu không, ngươi để người thức tỉnh đi xây móng cho ngươi à? Ngươi cũng thật để ý đến bản thân mình. Hơn nữa, cái dáng vẻ như sắp thức tỉnh của ngươi là sao vậy? Đúng lúc này, Thạch Thanh Nham kẹp giáo án đi vào. Bên cạnh hắn còn đứng một người trẻ tuổi đeo kính gọng đen, nụ cười khi cười rất ấm áp. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Lữ Thụ đã gặp hắn rồi. Chính là đêm giao thừa đêm sơ tuyết hôm đó, một trong hai áo khoác đen đuổi bắt Lương Triệt. Cái cần đến vẫn đến. Đối phương chỉ đứng yên ở đó, Lữ Thụ đã có thể cảm nhận được lực lượng hùng hậu trên người đối phương. Thạch Thanh Nham nhìn đám học sinh phía dưới, thành phố quyết định thành lập một đạo nguyên ban ở trường chúng ta, tập hợp các học sinh có năng khiếu trong toàn thành phố để học tập thống nhất, bồi dưỡng năng khiếu của họ. Vị bên cạnh ta đây, chính là giáo viên chủ nhiệm tương lai của đạo nguyên ban. Tất cả học sinh nhìn nhau. Vị này là giáo viên chủ nhiệm đạo nguyên ban, chẳng phải nói, hắn cũng là một người thức tỉnh sao. Thạch Thanh Nham mở danh sách, vậy bây giờ ta sẽ đọc danh sách. Những học sinh có tên trong danh sách chờ bên ngoài phòng học một chút. Giáo viên chủ nhiệm đạo nguyên ban của các ngươi có chuyện muốn nói với các ngươi. Bắt đầu từ tối mai trước 7 giờ phải đến đạo nguyên ban báo cáo. Tuy nhiên, các giờ văn hóa bình thường tốt nhất vẫn nên học cùng lớp. Tất cả học sinh mắt sáng rực lên, lưng đều tự động thẳng lên. Chuyện này đối với họ chính là khoảnh khắc quan trọng nhất. Lưu Lý, Thạch Thanh Nham đọc một cái tên rồi dừng lại chờ học sinh đó bước ra. Cái tên đầu tiên được đọc là lớp trưởng lớp 11/3. Lý Thanh Ngọc, Viên Lĩnh Khởi. Mỗi khi một cái tên được đọc lên, người được gọi tên sẽ trở nên kích động, thậm chí sắc mặt ửng hồng lên một trận. Quá kích động, ngay cả khi bước ra khỏi phòng học cũng ưỡn ngực đi ngang, như thể sợ mất đi thể diện của người thức tỉnh. Nhưng càng đọc xuống, những người còn lại chưa được đọc tên càng thêm lo lắng. Ai sẽ là người tiếp theo đây? Vừa rồi có người hỏi các lớp bên cạnh, một lớp cũng chỉ khoảng 4-5 người, nhiều nhất một lớp cũng chỉ có 6 người, thậm chí có những lớp chỉ có 3 người. Điều này không đồng đều. Lớp mình sẽ có bao nhiêu người? Hiện tại đã có 3 người bước ra. Đúng là những người mà bình thường mọi người cảm thấy có khả năng thức tỉnh nhất. Đợt người này có một điểm rõ ràng rất đặc biệt, đó là khí chất nổi bật. Chẳng lẽ là do gen tốt? Trước đó mọi người cảm thấy ông trời là công bằng, bây giờ bỗng nhiên ý thức được, hình như sự công bằng không tồn tại. Những người này bình thường đã có cảm giác tồn tại mạnh mẽ hơn, bây giờ vẫn thế. Nếu nhìn từ góc độ này, mình e rằng sẽ không được chọn, có người chán nản thất vọng nghĩ đến. Tuy nhiên, có một chút an ủi là, còn có nhiều người như vậy cùng mình đâu, không phải chỉ một mình không được chọn. Nhất là cái Lữ Thụ kia, thành tích tốt như vậy, không phải cũng vô dụng sao? Nghĩ đến đây liền thấy cân bằng hơn một chút. Nhân tính chính là như vậy. Thạch Thanh Nham đọc đến cái tên cuối cùng, Lữ Thụ. Cả lớp bỗng nhiên yên tĩnh, như thể tất cả mọi người nhảy xuống một vực sâu tối tăm không đáy, lạnh thấu xương. Lữ Thụ, có người thậm chí lên tiếng nghi vấn, như thể đầy nghi ngờ về đáp án này. Đúng, là Lữ Thụ, Thạch Thanh Nham gật đầu, được, đọc xong rồi. Những người khác tiếp tục tự học. Thạch Thanh Nham đọc xong rồi phát hiện Lữ Thụ bên kia nửa ngày không đứng dậy, Lữ Thụ. Lúc này, Lữ Thụ đang nhìn ghi chép thu nhập màn hình bị quét của mình. Cộng 411, cộng 419, cộng 577, cộng 177, cộng 99. Các bạn học thật sự là quá khách khí. Chỉ vì Lữ Thụ có tên trong danh sách, các bạn học đã cống hiến trọn vẹn 5.710 điểm cảm xúc tiêu cực cho hắn. Cộng thêm những lần kiểm tra trước đó, giá trị cảm xúc tiêu cực của hắn đã đạt đến 7.792, một con số chưa từng có. Tại sao các bạn học lại oán niệm lớn đến vậy? Rõ ràng hắn là kẻ yếu ớt, bệnh tật nhất. Cũng là người khó hòa đồng, miệng độc nhất, ai cũng không nghĩ hắn sẽ giác tỉnh. Thậm chí có người công khai bàn tán, coi đây là đề tài sau bữa ăn. Kỳ thực, mối quan hệ giữa bạn bè cùng lớp vốn dĩ sẽ không căng thẳng đến mức này. Theo lý mà nói, gia cảnh Lữ Thụ khó khăn, mọi người hẳn là rất sẵn lòng giúp đỡ, đến lúc đó mọi người sẽ rất hòa thuận, vui vẻ, không cần thỉnh thoảng bị Lữ Thụ làm cho khó chịu. Trong chuyện này cũng có nguyên nhân từ chính Lữ Thụ. Những đứa trẻ từ cô nhi viện đi ra, ít nhiều trên tâm lý đều có chút khác biệt. Chưa chắc đã là vấn đề lớn, có thể là tự luyến, có thể là tự ti, có thể là quái gở, có thể là chán ghét giao tiếp. Ngay cả những người xuất thân từ gia đình bình thường cũng sẽ có những tật xấu này, mà Lữ Thụ chính là loại tương đối quái gở. Hắn không phải là không muốn duy trì mối quan hệ với bạn bè, mà là từ khi mới bắt đầu tự nuôi sống bản thân, thời gian lại không đủ dùng, cho nên hắn đã cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian đó. Dần dà, mối quan hệ bạn bè không những không tốt lên, mà trực tiếp xấu đi. Hiện tại, cái kẻ khó hòa đồng nhất này bỗng nhiên nhảy vọt trở thành hậu bị giả, người mà ai cũng muốn trở thành. Điều này khiến những bạn học từng nói xấu hắn sau lưng làm sao chịu nổi. Kẻ nào nói xấu hắn nhiều hơn, lần này cho hắn cảm xúc tiêu cực càng nhiều. Tuy nhiên, dù không thể tin nổi đến đâu, mọi người cũng phải thừa nhận, vừa rồi Thạch Thanh Nham đọc đúng là tên Lữ Thụ. Như vậy, theo suy đoán trước đó của mọi người, Lữ Thụ chính là hậu bị giả, có lẽ chỉ cần vào đạo nguyên ban là có thể lập tức giác tỉnh, bắt đầu một cuộc đời khác. Chỉ là, tâm tình kích động của Lữ Thụ lúc này, hoàn toàn không phải vì tên hắn có trong danh sách, mà là vì lượng lớn cảm xúc tiêu cực. Đây mới là căn cơ để hắn an thân lập mệnh. Với 7.792 điểm cảm xúc tiêu cực hôm nay cộng thêm tu luyện, làm không tốt đêm nay có thể liên tục đột phá 2 tinh, thậm chí là trực tiếp đột phá cả đoàn tinh vân. Lữ Thụ đi ra ngoài, ba bạn học còn lại cùng vị chủ nhiệm đạo nguyên ban đã đợi ở ngoài cửa. Vị thanh niên áo khoác đen cười ấm áp, nhưng nhìn kỹ lại, nụ cười này lại ẩn chứa sự ngăn cách to lớn. Hắn tự giới thiệu, ta tên Tây Phệ, Ân, chó sủa sủa, tối mai các ngươi cần đến chỗ ta báo cáo. Vị trí tại lầu thanh âm, ban F9, bảng số phòng chiều mai sẽ treo lên. Tây Phệ thấy trong mắt Lữ Thụ và những người khác có sự nghi hoặc, liền giải thích thêm một câu, cái chữ F này không liên quan đến đẳng cấp, không cần quá để ý. Lữ Thụ giật mình, Tây Phệ này đại khái là nghĩ đến cấp bậc do quan phủ công bố, cho nên thêm một câu như vậy. Lữ Thụ cảm nhận được năng lượng bằng bạc dao động trên người Tây Phệ ở khoảng cách gần. Hắn bỗng nhiên rất tò mò, Tây Phệ này là cấp bậc gì? E hay D? Mà trong quan phủ, giác tỉnh giả cấp bậc cao nhất đạt đến trình độ nào? Tây Phệ đi, tiếp tục đến lớp học tiếp theo cùng chủ nhiệm lớp đọc danh sách. Có chủ nhiệm mỗi lớp ở đó, hắn cũng tiết kiệm được nhiều lời nói nhảm. Lữ Thụ lặng lẽ đi về. Lớp trưởng Lưu Lý bên cạnh vỗ vỗ vai ba người Lữ Thụ, chúng ta là cùng một lớp đi ra, đến đạo nguyên ban nhất định phải đoàn kết nhé. Lát nữa ta sẽ lập một nhóm nhỏ, kéo các ngươi vào. Quả nhiên là năng lực tổ chức và tâm cơ đều hơn người, lúc này đã bắt đầu lo liệu cho tương lai ở đạo nguyên ban. Lưu Lý thậm chí còn cười nói riêng với Lữ Thụ, Lữ Thụ, cậu bình thường thân thể không tốt, đến đạo nguyên ban nếu có cần giúp đỡ cứ việc nói với tớ, tớ nhất định sẽ nghĩ cách giúp đỡ cậu. Trong lời nói này ý vị lôi kéo quá rõ ràng. Giúp đỡ sớm một chút cũng không thấy ngươi nói lời này. Hơn nữa, Lữ Thụ cũng không cần sự giúp đỡ nào. Nếu là học sinh cấp 3 bình thường, chắc chắn sẽ theo cốt truyện hợp lý mà đối thoại, ít nhất cũng phải khách sáo một chút. Nhưng mà, đối tượng hắn nói chuyện là Lữ Thụ. Ha ha, Lữ Thụ cười cười rồi về lớp. Cái ha ha này vẫn là học từ Lữ Tiểu Ngư, thần khí thiết yếu để kết thúc cuộc trò chuyện. Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 70. Lữ Thụ vừa vào lớp, tất cả bạn học đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Sự ngạc nhiên hiển hiện rõ ràng trong mắt. Đến tận giờ phút này, trong ghi chép thu nhập của Lữ Thụ, vẫn còn giá trị cảm xúc tiêu cực gia tăng từ sự oán niệm liên tục của các bạn học. Hắn ngồi tại chỗ, tặc lưỡi. Xem ra mình phải đi xa trên con đường này rồi. Tuy nhiên, Lữ Thụ vẫn còn chút chưa thỏa mãn. Hắn lấy điện thoại thần cơ quốc sản ra, đăng một bài trên vòng bạn bè. Vẫn cần bấm xem thêm. Lúc này, mọi người đang đăng lên vòng bạn bè những gì đã xảy ra hôm nay, ví dụ như chuyện công bố danh sách. Đến lúc này, ai còn có tâm tư tự học? Bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, vốn tưởng rằng ai cũng có cơ hội, thậm chí còn nghĩ sẵn nếu mình giác tỉnh năng lực gì thì tốt, kết quả thất vọng đến quá nhanh. Nhưng đây còn chưa phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, cái người mà bọn họ cảm thấy không có khả năng giác tỉnh nhất, lại được chọn vào đạo nguyên ban. Sau đó, đúng lúc này, bọn họ thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Lữ Thụ, người miễn là còn sống, liền nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh ở trên thân người khác. Lữ Thụ vừa đăng xong, liền thấy ghi chép thu nhập lại lần nữa quét màn hình, thêm 2.000 điểm cảm xúc tiêu cực, cộng thêm một số oán niệm liên tục vừa rồi, trực tiếp đột phá 10.000 đại quan. Các bạn học lúc đó liền tức muốn hộc máu. Cái loại hành vi được lợi còn khoe khoang này, chỉ có Lữ Thụ mới làm được. Cái này mẹ nó quá thiếu đạo đức đi, như sát muối vào vết thương của mọi người. Nhưng mà Lữ Thụ vẫn còn chút chưa thỏa mãn, cái này giống như khi kiểm tra trước đây, người không tranh thủ thời gian làm một vố lớn, sau này rất có thể sẽ không còn cơ hội. Đợt cảm xúc tiêu cực này hôm nay quả thực là muốn đột phá chân trời. Lữ Thụ cảm thấy mình vẫn phải làm thêm một vố nữa, dứt khoát lại đăng một bài trên vòng bạn bè, vẫn như cũ cần bấm xem thêm. Vậy mà chúng tuyển đạo nguyên ban ư? Từ nay về sau, nơi mê người trên vòng bạn bè của các ngươi chính là có ta. Tất cả mọi người thấy bài đăng này, trong nháy mắt cả người sẽ không tốt. Có em gái ngươi à? Có. Ngươi còn có hết hay không? Chẳng phải là chúng tuyển đạo nguyên ban à? Chẳng phải là chúng tuyển đạo nguyên ban rồi sao? Cái này mẹ nó cái vẻ đắc ý này đơn giản vô địch được không? Ngươi còn có phải là người nữa không? Ngay khoảnh khắc này, tất cả bạn học lớp 11/3 đều như bị một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống đánh trúng. Ngay cả ba người còn lại chúng tuyển đạo nguyên ban cũng không ngoại lệ. Khụ khụ, nhắc lại, cái loại hình thức bấm xem thêm ở đây, một dấu chấm chính là một chữ, không phải tính theo, ta không câu chữ, ta mới không phải loại người như vậy. Đến từ Diệp Linh Linh cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 110. Đến từ Nguyên vốn đã đột phá 10.000 đại quan cảm xúc tiêu cực giá trị, vậy mà tại đợt thu nhập này, xoáy bình phong ghi chép về sau đã đạt đến hơn 10.003.000. Phải biết, cả lớp tổng cộng cũng chỉ hơn 60 người. Lữ Thụ cảm giác mình hôm nay thật là thu hoạch lớn. Đối với cảm xúc tiêu cực giá trị, trong tâm lữ thụ, đạo nguyên ban đều thành thứ yếu. Cho dù là đạo nguyên ban, liệu có thể trực tiếp tăng lên lực lượng của mình sao? Nhưng mà không có đạo nguyên ban này, hắn cũng không có cơ hội lừa được nhiều cảm xúc tiêu cực đáng giá như vậy. Cuối cùng vẫn phải cảm ơn các bạn học, đơn giản quá khách khí. Lữ thụ thậm chí có thể dự đoán, cho dù hôm nay tan học, những bạn học này về đến nhà nhớ lại chuyện hôm nay, đều có thể tiếp tục cung cấp cảm xúc tiêu cực cho mình. Dù là giờ khắc này, trong ghi chép thu nhập của hắn vẫn liên tục hiển hiện những con số cộng 10, cộng 19, mắt thấy đêm nay đoán chừng có thể đạt tới 1.5 vạn cảm xúc tiêu cực đáng giá. Mà các bạn học của hắn đã gần như chết lặng. Lời lữ thụ nói trước kia tuy nghẹn người, nhưng cũng không khoa trương đến mức này. Gần đây là thế nào, tiểu vũ trụ bạo phát. Cho nên người nhà giác tỉnh năng lực, đúng là nghẹn người đi. Chúng ta đã nhìn thấu chân tướng, lữ thụ khẳng định đã thức tỉnh. Trong lòng chơi thì chơi, không thể không nói mọi người đều hâm mộ lữ thụ. Việc có thể tiến đạo nguyên, ban bây giờ trong mắt mọi học sinh không khác biệt lắm so với Thanh Hoa Bắc Đại. Chủ yếu vẫn là sau khi trang web quỹ ngân sách xuất hiện, giá trị quan của mọi người đã có sự thay đổi nhỏ trong những cuộc thảo luận sốt sắng. Nếu hỏi phụ huynh, các gia trưởng đương nhiên sẽ cảm thấy học tập tốt là quan trọng nhất. Chuyện mới mẻ như giác tỉnh chưa chắc đã lợi hại đến mức nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trừ phi, khi người giác tỉnh thật sự có thể danh lợi song toàn trong xã hội, hoặc là khi bọn họ có thể tận mắt thấy sự cường đại của người giác tỉnh, mọi người mới có thể thật sự hiểu rõ giác tỉnh, rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào. Bây giờ mới đến đâu chứ, chẳng phải chỉ xem một ít video dị năng thôi sao? Cũng không thấy ai đặc biệt lợi hại cả. Trong thế giới của người lớn, vẫn coi trọng hai chữ lợi ích hơn. Nhưng khả năng tiếp nhận chuyện mới mẻ của thiếu niên mạnh hơn, cho nên sự chuyển biến càng nhanh. Chỉ là, quan phủ làm rầm rộ như vậy là thật sự muốn công khai sao? Lữ thụ liếc nhìn diễn đàn, không chỉ có Lạc Thành một nơi thành lập đạo nguyên ban. Nhiều nơi thậm chí có trường học mới xây trực tiếp đổi tên thành trường học đạo nguyên, sau đó tập trung tất cả học sinh năng khiếu vào trường học đó. Cũng có nơi giống như Lạc Thành, tập trung tất cả học sinh năng khiếu vào một trường học sẵn có. Lại còn nhiều nơi làm tuyệt hơn, trực tiếp phân phối học sinh nguyên bản của một trường học ra, sau đó làm đạo nguyên ban trong trường học đó. Học sinh không được vào đạo nguyên ban đều khóc trời đập đất trên Internet. Đoán chừng trong thực tế tâm tình không khoa trương đến vậy, chỉ là nói cho vui thôi. Hơn nữa, một số sinh viên đại học cũng nhận được thông báo sớm trở lại trường, chỉ sợ kiểm tra sức khỏe sắp đến. Tuy nhiên những sinh viên đại học này bị yêu cầu sớm trở lại trường cũng không phàn nàn, ngược lại rất mong đợi. Lữ thụ bỗng nhiên đang nghĩ, liệu quan phủ đã nắm giữ thủ đoạn cố định kích thích giác tỉnh rồi sao? Nếu không tập trung tất cả lại để làm gì? Đạo nguyên ban dù sao cũng phải dạy đồ vật chứ, dạy cái gì đây? Thảo luận trên trang web quỹ ngân sách rất rõ ràng. Thực ra, người giác tỉnh đại loại chia làm hai bộ phận, tự chủ giác tỉnh và tự chủ tu hành. Cái trước là đột nhiên giác tỉnh, bản thân cũng không rõ chuyện gì xảy ra đã bắt đầu chơi lung tung. Cái sau thì có kế hoạch, có mục tiêu, có phương thức tu hành. Ai mạnh ai yếu thật sự khó nói. Cho dù người giác tỉnh loại lực lượng hình sau này sẽ có thành tựu gì, ai lại dám kết luận chứ? Nói đi nói lại, cái cơ hội bằng vàng này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Trước đó lữ thụ cho rằng hắn đúng là do quan phủ làm. Kết quả sau đó xem diễn đàn, thì ra quỹ ngân sách cũng có trang web ở các nước ngoài. Bên mình là thuần tiếng Hoa, bên kia còn có thuần tiếng Anh, tiếng Nga. Nhìn thế nào cũng không giống một tổ chức đặc hữu của một quốc gia nào đó. Nếu đây là trang web do một quốc gia nào đó làm, quan phủ chắc chắn không thể để nó tồn tại lâu như vậy. Lẽ nào là Liên Hợp Quốc? Cũng không nghe nói Liên Hợp Quốc còn quản cái này. Cái này không phải kéo con bê thế này sao? Hơn nữa còn thật chưa chắc quản được. Cụ thể những chuyện đó, không phải một học sinh cấp 3 như lữ thụ có thể hiểu rõ. Hắn hiện tại chỉ rõ ràng rằng, bí mật trên người mình vẫn đừng để người ngoài trừ Lữ Tiểu Ngư biết được, thiếu cơ sở tin tưởng. Lữ thụ hiện tại thích nhất là nhìn chằm chằm vào ghi chép thu nhập của mình. Việc các bạn học liên tục sản sinh cảm xúc tiêu cực đáng giá đơn giản là, nhìn vào đã thấy vui vẻ. Bên cạnh hắn, Diệp Linh Linh nhiều lần muốn nói lại thôi. Lữ thụ không thèm để ý chút nào, cứ ngồi đó ngẩn người, sau đó trong đầu nhìn ghi chép thu nhập tăng lên vù vù. Bây giờ trở về xem việc mình làm chuyện không tốt với người khác trên diễn đàn phiêu lưu, so với hiệu suất thì quá chậm rồi. Lữ thụ cảm thấy lúc này mới chỉ đối đầu với một lớp, đã có lợi ích cao như vậy. Sau này thắp sáng sao trời tất nhiên cần càng ngày càng nhiều tinh thần quả thực, dù sao mỗi viên tinh thần sau này cần thực đều tăng lên rất nhiều. Mình bây giờ chính là muốn tăng thu giảm chi. Làm sao tăng thu giảm chi đây? Chính là trước ổn định những bạn học này, sau đó đi tìm miệng đột phá mới. Dù sao các môn văn hóa vẫn học ở lớp này, buổi tối mới đi đạo nguyên ban. Lữ thụ bỗng nhiên vui vẻ nhìn Diệp Linh Linh một chút. Diệp Linh Linh luôn cảm thấy lữ thụ cười bắt đầu phi thường không có ý tốt, giống như có chuyện gì không tốt lắm sắp xảy ra. Tuổi học sinh cấp 3 da mặt còn hơi mỏng, cũng không xu nịnh như vậy, còn làm không được vừa mới nói xấu Lữ Thụ, lúc này liền đến làm quen với hắn. Cho nên ba vị còn lại được chọn vào đạo nguyên ban đều bị bạn học vây quanh. Bên Lữ Thụ vẫn lẻ loi trơ trọi một mình, mà Lữ Thụ thì bắt đầu tính toán sau khi về nhà, làm thế nào sử dụng số cảm xúc tiêu cực đáng giá sắp đạt, đến 1.5 vạn đại quan này. Sau này các ngươi coi như là người giác tỉnh rồi, nếu trong đạo nguyên ban có chuyện gì mới mẻ, phải nói cho chúng ta một chút, có người cười nói, nếu dạy được phương pháp giác tỉnh, cũng cho chúng ta thử một chút. Nói không chừng còn có người giác tỉnh nữa, lực lượng lớp chúng ta trong đạo nguyên ban sẽ mạnh hơn. Không thành vấn đề, lớp trưởng Lưu Lý trong vòng vây đám đông cười đáp ứng. Hắn cũng không nghĩ tới đạo nguyên ban có giữ bí mật hay không, dù sao quan phủ tuy bây giờ đã bắt đầu công khai làm, nhưng vấn đề là truyền thông vẫn trong trạng thái im lặng thống nhất. Cái đạo nguyên ban này nếu thật sự muốn truyền thụ phương pháp giác tỉnh, vậy cũng cần phải có thủ đoạn giữ bí mật. Đến mức thủ đoạn này là gì, bây giờ vẫn chưa ai đoán được. Cho nên Lữ Thụ cảm thấy Lưu Lý đáp ứng hơi sớm. Nhưng chuyện này cũng không có liên quan quá lớn đến mình. Hắn nhìn vào đồ trên bàn, toán học, ngữ văn, anh ngữ, lịch sử, địa lý, chính trị. Những thứ này dường như lập tức sẽ trở thành lịch sử. Bạn học xung quanh không ai thảo luận làm bài tập thế nào, từ ngữ chú ý cũng chỉ có giác tỉnh mà thôi. Thế giới bắt đầu biến hóa. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Buổi chiều tan học, Lưu Lý nói hắn mời khách để chúc mừng việc được vào lớp đạo nguyên. Thực tế, hắn muốn nhân cơ hội này để thắt chặt quan hệ với những bạn cùng lớp cũng trúng tuyển. Tình hình hiện tại cho thấy chỉ riêng trường ngoại ngữ Los Angeles đã có hơn 90 người trúng tuyển. Hắn cũng đã hỏi thăm tình hình ở các trường khác. Có vẻ như trường cấp 3 có tỷ lệ trúng tuyển cao nhất, tiếp đến là cấp 2, còn cấp 1 thì rất ít. Nghe nói có những trường tiểu học, cả trường chỉ có vỏn vẹn một em được chọn vào lớp đạo nguyên. Trong khi đó, tỷ lệ ở trường cấp 2 là 4-5 em mỗi trường. Đến cấp 3, tỷ lệ bùng nổ, mỗi trường có thể có mười mấy em. Trường ngoại ngữ Los Angeles, một trường lớn, có 90 em trúng tuyển được coi là tương đối nhiều. Chẳng lẽ sự giác tỉnh liên quan đến vấn đề phát triển theo lứa tuổi sao? Toàn bộ thành phố Los Angeles, một thành phố nhỏ thuộc tuyến 3, dân số không quá đông. Lớp đạo nguyên được đặt tại tòa nhà riêng cạnh khu giảng đường chính. Nói như vậy, chắc chắn họ đã tính toán số lượng học sinh và số phòng học là đủ. Lưu Lý, Viên Lĩnh Khởi, Lý Thanh Ngọc, Lữ Thụ, đó là những người trúng tuyển từ lớp 11/3. Có vẻ như Lưu Lý rất muốn kết nối tất cả mọi người lại. Điều này không phải chỉ xuất hiện sau khi người giác tỉnh xuất hiện, mà tính cách hắn vốn dĩ đã như vậy. Tuy nhiên, có một điều thú vị là cuối cùng Lưu Lý thậm chí còn không mời Lữ Thụ, giống như là loại trừ hắn ra vậy. Lữ Thụ cũng hiểu được, không phải Lưu Lý là người hẹp hòi đến mức nào, vấn đề là một người khi bị đối xử tệ bạc, về sau nói chuyện với người đã làm mình bực bội, cũng có thể có một chút ám ảnh tâm lý, điều này rất bình thường. Lữ Thụ vui vẻ thu dọn cặp sách tan học về nhà. Hôm nay là một ngày đẹp trời, sau Tết Nguyên đán, thời tiết dần ấm lên. Hoàng hôn màu cam sau giờ tan học khiến người ta không tự chủ được, mà thư thái hơn một chút. Hắn lại đi mua 2 đồng khoai lang. Kết quả, trước khi đi, hắn suy nghĩ một chút rồi lại mua thêm một gói nhỏ, coi như là chúc mừng bản thân vậy. Những đứa trẻ như Lưu Lý tổ chức chúc mừng thường đi đến các nhà hàng lớn hoặc KTV, ăn lẩu. Nhưng Lữ Thụ lại hơi ghen tị với những đứa trẻ có tiền tiêu vặt do bố mẹ cho. Nói một chút không ghen tị thì quá giả tạo. Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình như thế này cũng rất tốt. Giai đoạn nào thì sống theo giai đoạn đó. Ít nhất rất thú vị. À mà, lớp đạo nguyên chắc không cần đóng thêm học phí nhỉ. Lữ Thụ nghĩ, chắc là không cần đâu. Kiểm tra sức khỏe đều là miễn phí. Có vẻ như kinh phí của đối phương vẫn còn nhiều lắm. Nhưng Lữ Thụ vẫn hơi không chắc chắn. Vạn nhất thật sự phải đóng thêm một khoản học phí, Lữ Thụ thực sự không thể lo nổi. Mặc dù trong mắt bạn học, cả người hắn chính là một cái hố, nhưng Lữ Thụ cảm thấy bản tính mình không tệ. Mặc dù hắn đã có sức mạnh siêu việt người thường, nhưng hắn cũng rất cẩn thận, không làm những chuyện tồi tệ. Hắn hoàn toàn có thể leo tường tay không vào nhà người khác trộm một ít tiền gì đó, nhưng Lữ Thụ làm không được chuyện như vậy. Cũng giống như nếu Lương Triệt chọc giận hắn sẽ đáp trả. Ngày hôm đó nếu Lương Triệt thật sự làm hắn bị thương, rất có thể sau khi có thực lực, hắn sẽ truy sát Lương Triệt cả đời. Nhưng khi không ai chọc giận hắn vẫn rất ôn hòa. Ít nhất, tam quan là chính diện. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, theo tiếng tăm của Lữ Thụ ở bên ngoài, đây đều là những suy nghĩ chủ quan của hắn. Những người từng bị hắn chọc ghẹo một chút cũng không nghĩ như vậy. Ít nhất, tam quan của hắn hoàn toàn không chuẩn mực gì cả. Lữ Thụ về đến nhà thì thấy Lữ Tiểu Ngư đang xem phim truyền hình. Hắn giơ tay lên, cho thấy chiếc khoai nướng đựng trong túi nhựa trên tay mình. Lữ Tiểu Ngư lập tức lao tới. Lữ Thụ nhìn dáng vẻ háo đói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Tiểu Ngư bất đắc dĩ cười nói, gần đây em béo lên rồi. Con gái béo quá không được đâu. Em phải để ý một chút. Để ý cái gì, để ý gì? Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ, đôi mắt sáng long lanh. Thôi thôi thôi, ăn khoai nướng của em đi. Lữ Thụ thay dép xong thì ngồi lì trên ghế sofa, đắp chăn ấm cho Lữ Tiểu Ngư. Trong nhà lạnh, bọn họ cũng không quá dư giả để thuê điều hòa mùa đông. Vì vậy, mùa đông xem tivi trên ghế sofa phải đắp chăn. Nếu không sẽ rất lạnh, chiếc chăn này là của Lữ Tiểu Ngư vừa đắp xong nên vẫn còn ấm. Giữa hai người họ cũng không quá câu nệ chuyện này. Lữ Thụ ngồi lì trên ghế sofa, uể oải. Trên tivi vẫn đang chiếu bộ phim Ẩn Náu chiếu năm ngoái, cũng là một trong những bộ phim truyền hình yêu thích nhất của Lữ Thụ năm 2009. Tuy nhiên, đi theo Lữ Tiểu Ngư xem quá nhiều lần, cũng không còn cảm giác gì nữa. Hắn lướt xem ghi chép thu nhập trong đầu. Hắn phát hiện thu nhập lớn nhất đến từ Diệp Linh Linh, người bạn cùng bàn này có thể được xem là công thần trên con đường trưởng thành của hắn. Sau khi đăng hai bài trên vòng bạn bè hợp lý, giá trị cảm xúc tiêu cực của hắn đã tích lũy được hơn 13.000. Sau đó, trong khoảng thời gian này, lại tăng thêm hơn 1.000, đạt đến 15.000. Lữ Thụ đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, vì giá trị cảm xúc tiêu cực đã đủ, vậy mình có thể thử giới hạn tối đa của tẩy tủy quả thực ở đâu không? Hiện tại, hắn tu luyện hai đêm là có thể bằng với việc đỉnh một viên tinh thần quả thực. Lợi ích khổng lồ này khiến Lữ Thụ rất động lòng. Nếu còn có thể tiếp tục tăng lên thì sao? Rút ngắn xuống còn một ngày rưỡi, thậm chí một giờ. Lữ Thụ phát hiện khi hắn dần dần thắp sáng những ngôi sao, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ tăng lên từ từ. Nhưng vẫn không có hiệu quả mạnh mẽ như tẩy tủy quả thực ngay lập tức. Rút. Trong lòng hắn dự kiến khoảng 5.000 giá trị cảm xúc tiêu cực. Nói cách khác, rút đến 5.000 là xong. Phần còn lại hơn 10.000 có thể giữ lại làm dự bị. Để đổi lấy tinh thần quả thực hay tiếp tục rút thưởng gì đó, Lữ Thụ đều có thể linh hoạt kiểm soát. Lữ Tiểu Ngư chợt phát hiện biểu cảm của Lữ Thụ lại bắt đầu âm tình bất định, cả người giống như phát điên. Nàng tò mò hỏi, Lữ Thụ, anh sao thế? Lữ Thụ theo bản năng nói ra, cảm ơn đã tham gia. Không phải, không sao đâu, em xem TV đi. Đây là bao nhiêu lần cảm ơn đã tham gia rồi, Lữ Thụ cảm giác gan hắn đau, tim cũng đau. Lần này hắn vừa dứt khoát liên tiếp rút 5.000 giá trị cảm xúc tiêu cực. Bất kể có ra đồ hay không, dù sao cứ hút xong mới thôi. Chờ đến khi rút xong, Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, mở gói trong hệ thống của mình ra xem, mới có vỏn vẹn 4 viên tẩy tủy quả thực. Nói cách khác, trung bình hơn 1.000 giá trị cảm xúc tiêu cực mới có thể ra được một viên tẩy tủy quả thực như vậy. Trước đây là muốn mà không ra, hoặc là liên tiếp ra. Lữ Thụ cũng không nắm chắc được xác suất này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng khi hắn rút nhiều hơn, xác suất sẽ gần hơn với giá trị thực tế. Cái hệ thống này rất hố, cực kỳ hố. Nhưng Lữ Thụ nghĩ lại, những người khác dù đã giác tỉnh, e rằng cũng không có thủ đoạn tăng lên tư chất của mình. Mình lại có cơ hội bù đắp những thiếu sót bẩm sinh. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng cân bằng hơn nhiều. Bí mật trên người mình này, thực sự mạnh mẽ hơn nhiều so với những người giác tỉnh bình thường. Hơn nữa, ưu thế lớn hơn nữa nằm ở chỗ, hắn có phương pháp tăng lên một cách có hệ thống của riêng mình. Loại phương pháp này là những người giác tỉnh như Lý Tề chưa từng có. Từ một góc độ nào đó mà nói, Lữ Thụ cảm thấy loại người giác tỉnh tu luyện đáng tin cậy hơn một chút, dù điểm xuất phát thấp nhưng đã có phương pháp để đi đến đích. Đây mới là ưu thế lớn nhất của Lữ Thụ. 4 quả tẩy tủy quả, Lữ Thụ về đến phòng mới lấy ra từ hệ thống trong bao. Không phải nói ăn uống gì phải tránh Lữ Tiểu Ngư, mà là hắn muốn ăn xong tẩy tủy quả để cảm nhận tốc độ tu hành, lại mẹ nó muốn hát ngôi sao nhỏ. Ai mà chẳng muốn có chút hình tượng trước mặt em gái, quan trọng là cái hệ thống này quá hố. Và lại nói thật, công lực của Lữ Tiểu Ngư so với hắn cũng không kém. Cái này nếu để tiểu cô nương này biết mình tu hành vẫn phải hát ngôi sao nhỏ, thì mẹ nó chẳng phải xong đời rồi sao? Ức chế không? Nghiệp chướng A. Hắn cầm lấy một quả tẩy tủy quả nuốt vào, sau đó bắt đầu hát ngôi sao nhỏ tu hành. Lần này, hắn tu hành chưa lâu đã ngạc nhiên mở to mắt, tốc độ tu hành hiện tại đã tăng lên đến mức tu hành một đêm là có thể chống đỡ được một quả tinh thần quả. Lữ Thụ không rõ cực hạn của tẩy tủy quả này ở đâu. Nếu như có thể tiếp tục tăng lên mãi, mình chẳng phải là tốc độ tu hành đương đại vô địch. Mặc kệ trước mặt hắn có bao nhiêu người đẳng cấp cao hơn mình, đuổi theo đó cũng là chuyện trong vài phút. Một phút tu hành ra lượng bằng một quả tinh thần quả, vậy sau này tinh thần quả đơn giản là ăn một quả ném một quả, cứ tùy hứng như vậy. Đương nhiên chuyện này là không thể nào. Đêm nay, quả tẩy tủy đầu tiên khiến tốc độ tu hành của Lữ Thụ từ 2 ngày biến thành 1 ngày. Nói là 1 ngày, kỳ thực cũng chỉ là một đêm, 8 giờ. Quả thứ hai khiến tốc độ tu hành của Lữ Thụ từ 8 giờ biến thành 6 giờ. Quả thứ ba khiến tốc độ tu hành của Lữ Thụ từ 6 giờ biến thành 4 giờ. Nói cách khác, hiện tại Lữ Thụ tu hành một đêm, tương đương với 2 quả tinh thần quả. Vậy tiếp tục ăn thì sao? Ngay lúc Lữ Thụ định tiếp tục ăn quả thứ tư, hệ thống trong đầu hắn phát ra nhắc nhở, tẩy tủy quả đã sử dụng đến hạn mức tối đa. Từ giờ phút này, tẩy tủy quả di chuyển từ hệ thống rút thưởng đến danh sách cửa hàng cố định. Hệ thống rút thưởng sẽ không còn xuất hiện tẩy tủy quả. Hạn mức tối đa vậy mà đã đến. Điều này khiến Lữ Thụ giật mình. Hắn mở danh sách cửa hàng xem, danh sách vốn chỉ có một mục tinh thần quả, nay lại có thêm một mục tẩy tủy quả, vẫn là 1.000 điểm cảm xúc tiêu cực mới có thể mua sắm. Nói cách khác, từ giờ phút này trở đi, tẩy tủy quả sẽ trở thành hàng hóa cố định, có thể mua sắm bất cứ lúc nào, và sẽ không xuất hiện trong hệ thống rút thưởng nữa. Ta đi, Lữ Thụ kinh ngạc một chút. Cái này còn lời hơn rút thưởng nhiều, hiện tại chỉ là tính toán sơ bộ, về mặt xác suất lớn, rút thưởng tốn kém điểm cảm xúc tiêu cực so với mua trực tiếp lãng phí nhiều hơn. Dù mình đã ăn đến hạn mức tối đa, cũng có thể cho người khác ăn a. Cho dù Lữ Tiểu Ngư cũng ăn đầy, sau này mình nói không chừng còn có cơ hội bán quả thực. Thử tưởng tượng, nếu có phú thương nào đó con trai muốn bước vào con đường tu hành, thậm chí là chính phú thương muốn bước vào, thì tư chất tiên thiên rất có thể sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất. Lữ Thụ không biết những người khác có thủ đoạn tăng cường tư chất hay không, dù sao hắn là có. Loại vật này, biết đâu chừng sẽ trở thành con đường làm giàu tắt của mình. Ban đầu danh sách cửa hàng trống rỗng, đúng là đang chờ đợi Lữ Thụ sử dụng đầy một loại quả thực, sau đó mới thêm vào. Quy luật này Lữ Thụ hiện tại mới coi như tìm hiểu ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia nhìn danh sách cửa hàng trống rỗng, Lữ Thụ đã hơi khó chịu, cái này cũng có thể gọi là cửa hàng. Bây giờ tốt rồi, có thêm một mục tẩy tủy quả, không tệ không tệ. Ít nhất sau này mình muốn có tẩy tủy quả nữa, không cần đối mặt với 4 chữ cảm ơn đã tham gia a, đây là một chuyện tốt. Chỉ là không biết, sau này hệ thống rút thưởng sẽ xuất hiện thứ gì. Hiện tại, tốc độ tu hành của Lữ Thụ, dừng lại ở mức 4 giờ có thể tích lũy đủ lượng bằng một quả tinh thần quả. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải là tận cùng tốc độ tu hành của hắn, dù sao theo cấp bậc tăng lên, về sau sẽ càng lúc càng nhanh. Lữ Thụ đột nhiên thở dài một hơi, xem ra mình về mặt tư chất đã làm gần như xong. Tiếp theo có thể an tâm tu hành, có thể hoàn toàn giải quyết một việc đồng thời không còn nỗi lo về sau. Giống như trong game đã chuẩn bị tốt nghiệp, còn có một loại cảm giác thỏa mãn. Trong tay còn thừa lại một quả tẩy tủy quả, đương nhiên là để dành cho Lữ Tiểu Ngư. Bất quá hắn còn muốn nghiên cứu một chút, quả thực rốt cuộc là tồn tại vĩnh cửu, hay là sẽ biến mất theo thời gian trôi qua. Biết rõ điều này, Lữ Thụ mới có thể lên kế hoạch làm giàu lớn lao về sau a. Vào ban đêm, hắn vừa tu hành vừa chờ đợi quan sát quả thực có xảy ra biến hóa hay không. Kết quả là sau 6 giờ hắn lấy quả thực ra. Lữ Thụ mẫn cảm phát hiện tẩy tủy quả bắt đầu có năng lượng không tên tản mát. Xem ra lực lượng của quả thực bắt đầu suy giảm từ sau 6 giờ. Đến lúc nào suy giảm hết hắn cũng không rõ ràng. Lữ Thụ vội vàng cầm quả thực đi gõ cửa phòng Lữ Tiểu Ngư, gõ đập đập đập đập vang. Đến từ Lữ Tiểu Ngư điểm cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Lữ Thụ thấy vậy liền mặt mày hớn hở. Lữ Thụ, ngươi có phải điên rồi hay không, xem mấy giờ rồi. Lữ Tiểu Ngư cách cửa gào thét nói. Cho ngươi đồ ăn, nhanh mở cửa, Lữ Thụ cảm nhận tẩy tủy quả trong tay. Hiện tại năng lượng tản mát còn cực kỳ nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ, nhưng chờ một lát nữa thì khó nói chắc. Lữ Tiểu Ngư nghe xong có ăn rất không tiền đồ ngoan ngoãn mở cửa, ngẩng đầu lên liền thấy quả thực đỏ thẫm trong tay Lữ Thụ, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Tẩy tủy quả tuy không có vị, nhưng cảm giác nhẹ nhõm mang lại cho cơ thể là có thật. Loại cảm giác này giống như chân ngươi bị buộc hai cái bao cát đi 10 cây số đường, sau đó ăn xong quả thực, bao cát đột nhiên biến mất. Giống như mở ra một loại gông xiềng nào đó trong cơ thể, Lữ Tiểu Ngư lần trước nếm qua vẫn còn nhớ món đồ chơi này, nhưng nàng cũng không mở miệng xin Lữ Thụ. Hiện tại Lữ Thụ chủ động muốn cho, nàng đâu còn khách khí. Lữ Thụ, ngươi sau này có phải không cần ăn lục vị địa hoàng hoàn nữa rồi? Lữ Tiểu Ngư mừng khấp khởi thuận miệng nói. Mặt Lữ Thụ lúc đó liền đen lại, lần trước không phải đã nói không đề cập đến lục vị địa hoàng hoàn rồi sao? À, nói sai, Lữ Tiểu Ngư phịch một tiếng đóng cửa lại về đi ngủ. Có trái cây ăn cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nửa đêm bị đánh thức vẫn phải tức giận. Cho dù không tức giận, tư thế phải có. Tư thế. Lữ Thụ bị khung cửa làm bụi bám vào mũi, ha ha, hắn quay đầu trở về phòng tiếp tục tu hành. Hai người, một lớn một nhỏ, bình thường cãi nhau ầm ĩ đã thành thói quen, giống như là tiếng nhạc nhỏ chỉ thuộc về hai người họ, không ai sẽ thật sự tức giận. Lữ Thụ tiếp tục lấy tu hành thay thế ngủ. Đêm nay, hắn lấy 8 giờ tu hành và lượng đổi thêm 2 quả tinh thần quả. Thuận lợi thắp sáng ngôi sao thứ 5. Nói cách khác, để thắp sáng ngôi sao thần thứ 5 tương đương với 4 quả tinh thần quả. Lữ Thụ cảm thấy mình có cần phải tìm cơ hội kiểm tra chút khí lực của mình a. Ở ngôi sao thứ 4, hắn đã có sức lực sánh ngang 4 người trưởng thành. hiện tại cảm giác dường như lại tăng lên sức lực bằng hai người nữa. Bất quá vấn đề là, hắn đối với điều này chỉ có khái niệm mơ hồ, vẫn hy vọng có số liệu để thể hiện một cách trực quan hơn. Ví dụ như một quyền bao nhiêu cân. Hiện tại Lữ Thụ nếu đối đầu với tuyển thủ như Lý Tể, xem chừng là có thể treo lên đánh. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lúc này, trong tay Lữ Thụ có 8.000 giá trị cảm xúc tiêu cực cách xù tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, Lữ Thụ không có tiền mặt, không có cuộc sống sung túc, không có xe sang trọng. Ngay cả việc mua một bịch khoai tây cho Lữ Tiểu Ngư hắn cũng phải tính toán tỉ mỉ. Khi mua khoai lang, mua nhiều hơn một đồng hắn cũng phải cân nhắc. Phần lớn mọi người sẽ thấy cuộc sống như vậy thật bi thảm, nhưng Lữ Thụ rất vui vẻ. Từng đồng từng hào này đều là hắn vất vả kiếm được. Hắn không có tài năng kiếm tiền lớn lao, chỉ nhờ bán trứng gà luộc vất vả mới đủ nuôi sống mình và Lữ Tiểu Ngư. Thế nhưng, hắn thực sự rất vui vẻ. Chỉ là thỉnh thoảng trong lòng có chút bất an, bởi vì tương lai của hắn tràn đầy bất định. Vạn nhất việc kinh doanh không tốt, có khi ngay cả tiền thuê nhà cũng không đóng nổi. Vạn nhất, có quá nhiều sự bất định khiến hắn đôi khi không có cảm giác an toàn. Mà giờ đây, 8.000 giá trị cảm xúc tiêu cực này mang lại cho hắn cảm giác an toàn lớn lao, bỗng nhiên cũng cảm thấy rất yên tâm. Cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng là một học sinh nghèo rớt mồng tơi, lại đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt giàu có. Khi tất cả các bạn học đều hy vọng có thể vào lớp đạo nguyên, khi tất cả các bạn học chờ đợi danh sách, hắn cũng đã từng mong đợi một chút. Lữ Thụ không phải thánh nhân gì, chỉ là một thiếu niên. Bị nhiều người như vậy cho rằng chắc chắn sẽ không giác tỉnh, cảm giác này cũng rất khó chịu. Tại sao chứ? Tại sao các ngươi đều nghĩ mình có thể giác tỉnh, còn ta thì không? Nhưng hắn không thể bại lộ mình trước khi biết rõ tình hình. Cho nên, hắn chỉ hy vọng nếu lúc này mình có thể có tên trong danh sách lớp đạo nguyên. Ha ha, đám bạn học kia đều phải cung cấp cho mình giá trị cảm xúc tiêu cực đáng kể. Lúc đó hắn sẽ có chút nhảy cẫng và hưng phấn, nhưng cũng sẽ có một chút cô độc. Cho nên, đã từng có lần Lữ Tiểu Ngư lén chạy khỏi viện mồ côi đến tìm hắn, hắn đã cứng lòng đưa Tiểu Ngư về lại. Đưa xong, hắn là người đầu tiên hối hận, về sau, hắn cảm thấy có thể nuôi sống cả hai người, cũng không còn yêu cầu Lữ Tiểu Ngư về viện mồ côi nữa. Cũng không biết đến bao giờ mới có thể mua cho Lữ Tiểu Ngư tất cả những gì nàng muốn ăn đây. Nói đến sau này, liệu có nơi nào giống như chợ, có thể mua bán những thứ cần thiết cho giác tỉnh giả không? Như vậy Lữ Thụ có thể dùng tẩy tủy quả thực hiện. Sau khi danh sách lớp đạo nguyên được công bố, nhóm lớp cũng trở nên yên tĩnh. Người không trúng tuyển không có tâm trạng gì để chúc mừng người khác. Còn người trúng tuyển, lại cảm thấy lúc này vào nhóm nói chuyện phiếm hơi có chút huyền bí. Sự yên tĩnh này giống như có chút ngượng ngùng. Lữ Thụ đã sớm nghĩ tới, giác tỉnh giả nếu được công khai, rất có thể sẽ hình thành một ranh giới rõ ràng với người bình thường. Không phải ai quy định giới hạn, mà là mọi người sẽ dần thiếu đi chủ đề chung, sau đó sẽ từ từ xa cách, sau này giác tỉnh giả sẽ sống hòa thuận với người bình thường sao? Có lẽ sẽ không, ai biết được. Lữ Thụ dùng chiếc điện thoại di động nội địa của mình lướt qua các diễn đàn. Mặc dù truyền thông vẫn im lặng, nhưng chuyện lớp đạo nguyên đã được mọi người đều biết. Hắn chợt phát hiện một bài đăng thú vị, nói rằng một đồng nghiệp của mình đang họp thì bị ông chủ mắng trước mặt mọi người, kết quả là đã thức tỉnh. Tuy nhiên, người trưởng thành vẫn tương đối chín chắn hơn một chút, không làm ra chuyện bạo hành ông chủ như Lý Tề, mà là trực tiếp xin nghỉ việc. Buổi tối hôm đó, người này đã không liên lạc được nữa. Bốn chữ không liên lạc được rất quan trọng. Lữ Thụ nghĩ ngợi, sẽ không phải lại bị áo khoác đen đưa đi chứ. Nói đến cùng, áo khoác đen này rốt cuộc là nhân vật gì đây? Đối với học sinh, họ thành lập lớp đạo nguyên, tập hợp lại bắt đầu. Đối với người trưởng thành, lại trực tiếp đưa đi. Chẳng lẽ là vì tam quan của học sinh vẫn chưa hình thành, dễ dàng bồi dưỡng? Hai chữ bồi dưỡng này suy nghĩ kỹ cũng thật thú vị, phải nói là dễ dàng dẫn dắt tư tưởng mới đúng. Hơn nữa, thiếu niên bỗng nhiên có được sức mạnh sau, làm việc quả thực có chút bất chấp hậu quả, không biết rõ nặng nhẹ. Nhưng người trưởng thành sẽ suy nghĩ rất nhiều, cố kỵ rất nhiều. Nghĩ đến Lương Triệt, sau khi người ta giác tỉnh đang làm gì? Đang biểu diễn tạp kỹ một cách kín đáo. Lý Tề đang làm gì? Trực tiếp bạo hành chủ nhiệm lớp. Vạn nhất lại hóc môn một chút bí mật chạy tới trêu đùa tiểu cô nương kia còn có thể có tốt đẹp gì. Từng người một sau khi thức tỉnh đều trung nhị bệnh tràn lan, cho rằng mình là nhân vật chính của thế giới. Hổ khu một trận phải có tiểu cô nương yêu thích, cái đó mẹ nó mới xong chuyện đấy. Vừa nghĩ như thế, dường như giác tỉnh giả thiếu niên mới là yếu tố bất ổn thực sự của xã hội này. Đương nhiên, cái nồi này cũng không thể đổ hết cho thiếu niên. Việc làm của thiếu niên sau khi giác tỉnh cũng chỉ là ăn cơm, ngủ, đánh lão sư, loại hoạt động như vậy. Cùng lắm thì ra ngoài đánh hội đồng. Nên biết rõ trong nước đã từng có rất nhiều thảm án kinh thiên động địa, cũng không phải thiếu niên gây ra, mà là những kẻ thực sự tâm lý vặn vẹo, điên cuồng gây ra. Nếu để cho loại phần tử phạm tội như thế giác tỉnh, mới mẹ nó là thật đáng sợ. Ma quỷ biết rõ bọn hắn có thể làm ra chuyện gì. Lữ Thụ một mặt hy vọng chuyện giác tỉnh giả này ồn ào lên, phổ biến ra, mặt khác lại hy vọng xã hội vẫn tiếp tục ổn định một chút thì tốt, nếu không tất cả mọi người mệt mỏi a. Nếu thật sự gặp phải loại tuyển thủ giết người không ghê tay, sau khi giác tỉnh làm chuyện xấu khắp nơi, còn bị Lữ Thụ gặp, hắn là xuất thủ hay không xuất thủ? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, cái này liền đơn giản. Có thể đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì thôi. Dù sao trong đội áo khoác đen hiện tại đoán chừng có nhiều người lợi hại hơn mình. Mình bây giờ mới cấp độ F, người ta mẹ nó giác tỉnh giả thuộc loại nguyên tố trời sinh đã là E. Vừa nghĩ như thế, Lữ Thụ cũng không đặc biệt bài xích áo khoác đen. Người ta làm việc này cũng có rủi ro. Tuy nhiên, nếu thật sự để hắn gia nhập hoặc bị bắt đi, hắn vẫn một vạn lần không vui. Lúc này, điện thoại di động của Lữ Thụ bỗng nhiên sáng lên. Lữ Thụ liếc qua, lại là bạn cùng bàn của hắn, Diệp Linh Linh gửi tới. Hắn tu hành trọn vẹn một đêm, bây giờ là 6 giờ sáng. Cô bạn cùng bàn của mình dậy sớm như vậy sao? Nhưng người dậy thì dậy, gửi tin nhắn gì cho ta vậy? Mở ra xem, Diệp Linh Linh gửi, quên chúc mừng ngươi trúng tuyển lớp đạo nguyên rồi. Lữ Thụ nhíu mày. Chuyện này mẹ nó có gì đó bất thường tất có yêu a. Cô bạn cùng bàn này đang làm trò gì vậy? Khách khí, cảm ơn, Lữ Thụ ngược lại không có khiêu khích vị này. Người ta nói chúc mừng, mình cũng không đến mức đáp trả gay gắt a. Người cũng dậy sớm vậy sao? Diệp Linh Linh trả lời. Ta không ngủ, giác tỉnh giả không cần ngủ. Lữ Thụ gửi xong liền ném điện thoại sang một bên mặc kệ nàng. Đến từ Diệp Linh Linh giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Diệp Linh Linh ở đầu dây bên kia đều choáng váng. Nàng là muốn hỏi Lữ Thụ, được chọn vào lớp đạo nguyên có bí quyết gì không? Dù sao thấy thế nào Lữ Thụ cũng không giống như là người có thể giác tỉnh a. Nếu có bí quyết, mình biết đâu cũng có thể được chọn vào lớp đạo nguyên thì sao? Nhưng người cái kiểu xem mình là giác tỉnh giả này là chuyện gì xảy ra vậy? Còn có thể trò chuyện được không? Sau đó Diệp Linh Linh phát hiện, nàng lại gửi tin nhắn cho Lữ Thụ cũng sẽ không trả lời nữa. Đến từ Diệp Linh Linh giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 17, cộng 11, cộng 12. Lữ Thụ nào có rảnh xem bút tích của Diệp Linh Linh, hắn đang tự hỏi, số cảm xúc tiêu cực chỉ còn lại 8.000 điểm phải dùng thế nào đây? Mua tinh thần quả ư, nhưng bây giờ hình như chưa phải việc gấp, vì tốc độ tu hành của Lữ Thụ cũng không chậm, dù không đổi tinh thần quả, tốc độ tu hành mấy ngày nay của hắn cũng khá ổn. Lúc này, hai người tuyết lớn nhỏ trong sân đã tan thành đống tuyết thấp, không còn vẻ đáng yêu như trước. Tối qua, Lữ Tiểu Ngư còn bỗng nhiên nói, ước gì trời lại đổ tuyết, như vậy chúng ta lại có thể đắp hai người tuyết. Trong bóng tối trong phòng, Lữ Thụ đột nhiên mỉm cười. Trước đó hắn vẫn nghĩ một vấn đề, Lữ Tiểu Ngư lại không có công pháp tu hành, nên dù cho nàng ăn tẩy tủy quả, cũng không thể phán đoán nàng có ăn đến giới hạn chưa. Nhưng giờ nghĩ lại thì có sao đâu, cứ coi như để nàng cường thân kiện thể cũng được chứ. Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư, dậy đi. Lữ Thụ lại đi gõ cửa phòng Lữ Tiểu Ngư. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực trị, cộng 399. Lữ Tiểu Ngư mặt mũi âm trầm kéo cửa ra, không nói một lời ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ vui vẻ lấy ra một viên tẩy tủy quả đưa cho Lữ Tiểu Ngư, ăn đi. Chỉ đến lúc này sắc mặt Lữ Tiểu Ngư mới giãn ra, nhận lấy tẩy tủy quả rồi xoay người trở về phòng. Chẳng bao lâu, Lữ Thụ lại đến gõ cửa. Lữ Tiểu Ngư lúc ấy liền nổ tung, Lữ Thụ, ngươi có phải cố ý không? Không thể một lần cho xong à? Ngươi muốn làm gì? Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực trị, cộng 666. Ha ha, ha ha, Lữ Thụ trực tiếp đưa hết 7 viên tẩy tủy quả còn lại cho Lữ Tiểu Ngư, rồi nghênh ngang đi vào bếp luộc trứng gà. Hiện tại trong tay hắn chỉ còn hơn 1.000 cảm xúc tiêu cực trị vừa kiếm được, nhưng tâm trạng hắn rất vui sướng. Mặc dù cái cách hố Lữ Tiểu Ngư để lừa cảm xúc tiêu cực trị thế này, không thể chơi mãi, nếu không tiểu cô nương đoán chừng thật sự sẽ phản công. Lần này một hơi cho Lữ Tiểu Ngư 8 viên tẩy tủy quả, dù chưa đạt đến giới hạn, đoán chừng cũng không còn xa lắm. Sau này nếu kiếm được công pháp tu hành gì đó, Lữ Thụ còn có thể tiếp tục nghiên cứu cùng Lữ Tiểu Ngư, xem có cần tiếp tục ăn tẩy tủy quả nữa không. Sau khi ăn tẩy tủy quả, tinh thần và diện mạo của Lữ Thụ hoàn toàn khác. Trước đây ăn xong chỉ thấy khỏe mạnh hơn, nhưng lần này ăn đến giới hạn, những nốt ruồi trên người cũng biến mất, da dẻ đẹp đến nỗi chính Lữ Thụ cũng không tin nổi. Nhìn vào gương, thiếu niên trong đó như lột xác hoàn toàn. Cảm giác này cũng không tệ, ai mà chẳng muốn mình có bề ngoài tốt hơn chứ. Thế nhưng, khi Lữ Tiểu Ngư ăn tẩy tủy quả xong, lặng lẽ vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi bước ra, Lữ Thụ thấy liền sững sờ. Lữ Tiểu Ngư trước đây đã rất xinh xắn, giờ cảm giác như đang phát triển theo hướng đột phá giới hạn của con người. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư cũng đang nhìn Lữ Thụ. Nàng không biết những vật này từ đâu ra, nhưng nàng hiểu những thứ này chắc chắn kiếm không dễ. Rất nhiều người có đồ tốt đều sẽ giữ lại cho mình, Nhưng Lữ Thụ một lần cho nàng nhiều như vậy. Đây là cái gì? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh hỏi. Nên coi là đồ vật tăng cường tư chất đi. Sau này nếu có thể kiếm cho ngươi công pháp tu hành, sẽ biết rõ tác dụng của nó, Lữ Thụ giải thích. Tăng cường tư chất. Lữ Tiểu Ngư đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống chờ Lữ Thụ nấu cơm. Bên ngoài lúc này đang sôi sục vì chuyện giác tỉnh giả. Không chỉ có giác tỉnh thành người đứng đầu, tu hành cũng vậy. Không ít người trực tiếp đi đến đạo quán hay chùa chiền quê nhà bái sư gì đó, nhưng đa phần đều bị chặn ngoài cửa. Có một số đạo quán vốn để du khách tham quan, kết quả giờ trực tiếp đóng cửa từ chối khách. Tư chất quan trọng đến mức nào, dù Lữ Tiểu Ngư chưa từng tu hành cũng đại khái hiểu một chút. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, thật ra không cần vội vàng cho ta ăn như vậy, dù sao ta cũng chưa có cách nào tu hành. Không sao, Lữ Thụ thờ ơ nói, ăn xong cái này, sau này sẽ không ốm vặt nữa, đó cũng là một chuyện tốt mà. Ừm, Lữ Tiểu Ngư gật đầu. Nàng không nói lời cảm ơn trực tiếp, nhưng nàng sẽ ghi nhớ tất cả những chuyện đang xảy ra, ghi nhớ cái tốt của đối phương, ghi nhớ con người đối phương. Lúc này Lữ Thụ bưng cơm lên, bài tập hôm qua của ngươi đâu, mang sách ra đây ta kiểm tra một chút. Đừng nghĩ vừa ăn Tết xong là có thể buông lỏng, sau này 16 tuổi nhập học không theo kịp nhịp học tập thì sao? Dù có trở thành giác tỉnh giả cũng phải học tập, đây không phải để ngươi học được những thứ như toán học, chính trị nhất định phải dùng, mà là để hình thành phương thức tư duy logic của ngươi, có văn hóa và không có văn hóa thật sự rất khác nhau. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực trị, cộng 67. Lữ Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy người trước mắt này không tốt đẹp gì. Nàng bất đắc dĩ trở về phòng mang hết sách của mình ra cho Lữ Thụ, xem những ghi chú. Tiến độ học tập Lữ Thụ đặt ra cho nàng hôm qua, nàng chưa hoàn thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ không cho rằng thành tích học tập quan trọng đến mức nào, nhưng cái quá trình học tập này vẫn cần phải có. Sáng nay ra cửa, Lữ Thụ dứt khoát không cho Lữ Tiểu Ngư đi theo bán trứng gà, quả quyết dặn nàng tự học đuổi kịp tiến độ, có gì không hiểu Lữ Thụ tối về sẽ giảng cho nàng. Lữ Tiểu Ngư hiện tại coi như là một hộ khẩu đen, chưa đủ 16 tuổi ngay cả hộ khẩu độc lập cũng không có. Muốn đi trường học dự thính, một là Lữ Thụ không có đường cửa này, hai là cũng không có số tiền kia, dự thính phải móc hầu bao không ít. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ cảm thấy hắn phải xem có cơ hội thích hợp để lợi dụng hệ thống của hắn kiếm tiền không. Lữ Tiểu Ngư cứ ở nhà mãi không tiếp xúc bạn bè cùng lớp cũng rất đáng lo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lữ Tiểu Ngư và tính cách của hắn cũng rất giống. Đi trường học cũng chưa chắc sẽ kết bạn với ai. Chỉ có điều khác nhau ở chỗ, Lữ Thụ sống khép mình vì hắn cảm thấy giao tiếp với người khác hơi mệt. Còn Lữ Tiểu Ngư thì lại cảm thấy những người cùng lứa đều quá ngốc, đúng kiểu phong thái cao lãnh. Lúc Lữ Thụ dọn hàng xong đến trường thì đã muộn, chỉ có thể cõng một đống đồ đạc đi học. Vào lớp, hắn phát hiện Lưu Lý đối với mình đã không còn thân thiện nữa. Đoán chừng là đã từ bỏ kéo mình, hắn đúng là không quen lắm với sự nhiệt tình vô cớ của người khác, thật ra ai cũng hiểu mục đích phía sau sự nhiệt tình này không đơn thuần chút nào, hà cớ gì phải làm vậy cho giả tạo. Mọi người thấy Lữ Thụ mang theo cái nồi sắt nhỏ luộc trứng gà, và một chồng ghế nhỏ vào lớp cũng hơi ngạc nhiên, họ không ngờ sau khi trúng tuyển vào lớp đạo nguyên, Lữ Thụ vẫn như trước đây dậy sớm bán trứng gà. Đây chắc là dự bị giác tỉnh giả nghèo nhất rồi, tất cả mọi người trong danh sách lớp đạo nguyên. Trong mắt người khác đều đúng là dự bị giác tỉnh giả. Những người vốn ngưỡng mộ Lữ Thụ, giờ sự ngưỡng mộ cũng từ từ nguội đi, dự bị giác tỉnh giả lăn lộn thành cái dạng này, hình như cũng không có gì đáng ngưỡng mộ. Dù sao đi nữa, Lữ Thụ luôn là kẻ khác biệt trong mắt các bạn cùng lớp. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu, từ khi Lữ Thụ phát hiện công năng bán tự động của việc tu hành ban ngày, hắn chưa hề gián đoạn. Hắn cũng không biết gốc lửa trong tim mình sẽ biến hóa ra sao. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ban ngày đi học, Lữ Thụ không còn dáng vẻ ngái ngủ thường thấy, mà chú ý hơn đến những tin tức bên ngoài. Hôm nay, xuất hiện một tin tức khá đáng chú ý. Ở nước ngoài, một tội phạm đã thức tỉnh năng lực, giết chết hai người, sau đó bị ba giác tỉnh giả tại chỗ tiêu diệt, bất chấp có người thường xung quanh quan sát. Tuy không rõ việc này thật giả ra sao, cũng không thấy trên các trang tin chính thức cập nhật video về sự kiện này, nhưng nếu là thật, điều đó cho thấy ít nhất ở nước ngoài, giác tỉnh giả đã công khai xuất thủ. Những chuyện này trước đây chưa từng nghe thấy, hoàn toàn mới mẻ. Lữ Thụ không có nguồn tin tức cao cấp hơn, chỉ có thể dựa vào những tin tức chưa rõ thực hư này, để phán đoán thế giới bên ngoài đang như thế nào. Hắn chợt nghĩ, nếu có một website uy tín mỗi ngày đăng tin tức liên quan đến giác tỉnh giả, thì thú vị biết bao. Khi đó, mọi người sẽ biết rõ toàn thế giới đang xảy ra chuyện gì. Tuy việc này rất tốt, nhưng nếu thật sự có một website như vậy, việc thu phí quảng cáo sẽ vô cùng mỏi tay. Đối với một học sinh cấp 3 như Lữ Thụ, trong lúc nhất thời, cách kiếm tiền duy nhất hắn nghĩ đến là thu phí quảng cáo, không nghĩ đến những khả năng khác. Nhưng vấn đề là ai có thể làm điều đó? Điều này đòi hỏi nhân lực và vật lực khổng lồ để thu thập tin tức. Có người nói truyền thông nước ngoài đã bắt đầu công khai đưa tin về giác tỉnh giả, nhưng trong nước vẫn yên tĩnh, chính sách của các quốc gia cũng không giống nhau. Ban ngày, Lữ Thụ có ý muốn kiếm thêm giá trị cảm xúc tiêu cực từ các bạn học, nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Hôm qua, hắn đã lừa quá nhiều khiến mọi người đau chứng, ngay cả Diệp Linh Linh bây giờ cũng buồn bã ngồi yên tại chỗ không nói một lời. Những bạn học không được chọn vào lớp đạo nguyên cũng khá uể oải, dù sao nhìn người khác sắp bay lên còn mình vẫn phải chăm chỉ học tập đối mặt với kỳ thi đại học, sẽ có cảm giác tắc khó tả. Lữ Thụ cảm thấy mình cần hòa nhập với các bạn học một chút, giúp họ khuấy động không khí. Thiếu niên sao có thể ngày nào cũng sa sút như vậy? Thế là hắn liền đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè. Ngày hôm qua ta thấy được một giác tỉnh giả, năng lực của nàng có lẽ rất hữu dụng với mọi người. Bây giờ ta sẽ truyền thụ kỹ xảo cho các ngươi. Bà kéo kéo năng lượng, sala sala, tiểu ma tiên. Toàn thân biến. Những bạn học nhìn thấy dòng trạng thái này đều mộng bức. Tốt lắm, cái tiểu ma tiên này là cái quỷ giác tỉnh giả nào vậy? Ngươi còn là người bình thường sao? Ngươi thức tỉnh dị năng khiến vòng bạn bè trở nên buồn nôn à, đại ca. Mọi người lúc đầu thấy câu đầu tiên còn sáng mắt lên, thầm nghĩ thật sự có kỹ xảo có thể truyền thụ để mọi người trực tiếp thức tỉnh sao? Sau đó ấn mở toàn văn thì thấy thứ đơn giản không thể nhìn thẳng. Ngươi bị bệnh à? Đến từ Diệp Linh Linh. Lần này, Lữ Thụ lại thu hoạch được gần 2.000 giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng thêm sáng nay từ Lữ Tiểu Ngư và Diệp Linh Linh, đã hơn 3.000. Lữ Thụ cảm thấy hệ thống này của mình đơn giản là quá hợp với hắn, hoàn toàn được Donny đóng giày. Mạnh vô địch. Lúc này, Lý Tê ở lớp 7 bỗng nhiên đi vào cửa lớp, cười nói, trong lớp các ngươi, ai được tuyển vào lớp đạo nguyên thì ra đây một chút, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây là chuyện gì? Lý Tê đến lớp tìm những người trúng tuyển đạo nguyên làm gì? Hiện tại, trong số những người đã biết trúng tuyển đạo nguyên, chỉ có Lý Tề là người thật sự thức tỉnh, nói chuyện vẫn khá có trọng lượng. Hơn nữa, không nói đến hiện tại, ngay cả trước đây, Lý Tề cũng được coi là người lẫn lộn trong trường, danh tiếng khá cao. Sau này lớn lên sẽ cảm thấy những chuyện quậy phá trong trường học đều vô nghĩa, không mang lại tiền bạc hay danh tiếng tốt, nhưng lúc đó vẫn cảm thấy lẫn lộn phong quang thì có mặt mũi. Tư duy của thiếu niên tương đối đơn giản, thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực trực tiếp. Hoặc có thể nói, tại sao bây giờ trong trường học lại có nhiều vụ bạo lực như vậy? Đúng vậy, một số đứa trẻ thiếu sự bảo vệ, tam quan chưa hình thành, cho rằng lăn lộn như vậy thì mình rất lợi hại. Sắc mặt Lưu Lý thay đổi một chút, mình còn chưa bị gọi như vậy. Cảm giác này giống như sắp bị gọi ra ngoài đánh một trận, việc đánh người ở những nơi khuất trong trường học không phải là như vậy sao? Ai ai ai, ngươi ra đây một chút, sau đó kéo người vào nhà vệ sinh mà đánh đập gì đó. Lữ Thụ ngược lại không chú ý lắm. Lúc này, lực lượng bản thân hắn sau khi thắp sáng ngôi sao thần thứ 5 đã vượt xa lực lượng mà Lý Tề thể hiện. Hơn nữa, hắn nghe người ta nói, Lý Tề lúc mới thức tỉnh chữ cũng không biết viết vì không kiểm soát được lực lượng. Nhưng Lữ Thụ từ lúc bắt đầu đã không có vấn đề này, hoàn toàn kiểm soát tự nhiên. Cho nên đã có lực lượng, Lữ Thụ cũng không quan tâm Lý Tề rốt cuộc muốn tìm mình làm gì. Đây là cơ hội để hắn quan sát gần một giác tỉnh giả hệ lực lượng, không nhìn thì tiếc. Đúng lúc Lưu Lý, Viên Lĩnh Khởi và Lý Thanh Ngọc ba người còn đang do dự, Lữ Thụ đã đi ra ngoài. Không rõ vì sao, Lý Tề luôn cảm thấy ánh mắt Lữ Thụ nhìn mình có chút không đúng. Sau khi Lưu Lý và những người khác đi ra, Lý Tề dựa vào tường đánh giá bốn người họ, cười nói, tất cả mọi người trúng tuyển lớp đạo nguyên, các ngươi chắc còn không biết, lần này tỷ lệ trúng tuyển vào lớp đạo nguyên của trường chúng ta chưa đến 1/20. Cho nên mọi người trong cùng một trường học cần đoàn kết, các ngươi kết bạn với ta, lát nữa ta sẽ kéo một nhóm. Lữ Thụ suýt chút nữa cười thành tiếng, cái này mẹ nó cùng Lưu Lý là một chuồng à? Chỉ là giác tỉnh giả này có tâm địa cao hơn một chút, tầm nhìn là toàn trường, không như Lưu Lý chỉ lôi kéo bạn cùng lớp. Theo Lữ Thụ nghĩ, việc vào lớp đạo nguyên chắc không phức tạp như vậy. Dù ngươi muốn lập băng kết phái, áo khoác đen có cho phép không? Ban đầu mọi người thuộc diện không ổn định vì ăn chay, ngươi lại lập băng kết phái, chắc chắn sẽ không có lợi lộc gì. Ban đầu Lữ Thụ nghĩ Lưu Lý sẽ khuất phục trước giá trị vũ lực của Lý Tề, dù sao người ta là giác tỉnh giả, nên tôn trọng một chút. Kết quả Lưu Lý quay người về lớp, việc kéo nhóm thì thôi đi. Lý Tề cười cười không nói gì, ngược lại quay sang Viên Lĩnh Khởi, Lý Thanh Ngọc và Lữ Thụ cười nói, các ngươi đâu? Lữ Thụ thì không quan trọng, cái loại nhóm này hiện tại đối với hắn còn không phải càng nhiều càng tốt. Vào nhóm sau, mỗi người kết bạn tốt, sau này đăng vòng bạn bè sẽ có nhiều người hơn nhìn thấy. Vòng bạn bè và số lượng người trong nhóm mới là gốc rễ làm giàu của Lữ Thụ. Hắn đã sớm ý thức được nếu muốn nhanh chóng trưởng thành, dựa vào cái gì? Dựa vào người. Trước đây luôn cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.